Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 985, chương 985, Sheldon trốn đảo nguyên. Y học trung tâm, khoa gia, bác sĩ tập sự Pimon, bác sĩ nói ra chính mình thân phận cùng có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ. Phía sau, Meredith đầu tiên là khiếp sợ đến im lặng, sau đó liền cười. Giả, giả, đều là giả. Làm sao có thể nha? Adam để các ngươi làm như thế. Meredith lắc đầu cười nói. Đang cần bác sĩ. Mỹ nữ tóc vàng Pimon, bác sĩ khẽ giật mình. Kinh hỉ nói. Lúc trước hắn ngược lại là tới qua. Ta còn cùng hắn chụp ảnh chung nữa nha. Sau đó lấy ra để ở trên bàn khung hình. Đem chụp ảnh chung biểu hiện ra cho Meredith nhìn. Mong đợi nhìn xem Meredith. Ngươi nói đang cần bác sĩ cái gì? Hắn muốn để chúng ta làm cái gì? Bất cứ chuyện gì. Cứ việc nói. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Meredith nhìn xem căn bản không phải đơn độc chụp ảnh chung. Mà là tập thể cùng Adam chụp ảnh chung tấm ảnh. Trong lòng có chút xem thường nữ nhân như vậy. Không phải liền là cái Adam nha. Cần thiết hay không? Bất kể như thế nào đều là đừng đùa. Sẽ không thực sự có người còn tưởng tượng lấy cầm xuống Adam à. Không thể nào. Adam lúc nào tới? Meredith bắt đầu nói suông. Nàng muốn dùng đối phương đến đánh giả. Rất sớm, mỹ nữ tóc vàng Pimon, bác sĩ một mặt hoài niệm nói. Vẫn là năm ngoái đâu. Vậy sẽ một người bằng hữu của hắn thân thích mắc bệnh ung thư. Hắn dẫn hắn bằng hữu đến chúng ta phòng ban đi dạo. Hắn cái kia bằng hữu có thể đùa. So với chúng ta khoa gia bác sĩ vẫn yêu rửa tay. Còn hung hăng hỏi thăm chúng ta rửa tay sao? Muốn cùng hắn bắt tay. Hắn liền hung hăng đem tay mang lên bả vai bên trên. Không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào bắt tay. Kia là Sheldon Cooper tiến sĩ. Meredith lập tức minh bạch cái này khôi hài là ai. Không có cách nào. Phàm là gặp qua Sheldon. Bất kể là ai. Đều sẽ đối Sheldon lưu lại khắc sâu khó quên ký ức. Có sẽ còn nhớ một đời. Chỉ bất quá hơn phân nửa không đồng nghiệp tốt là được rồi. Đúng, đúng, chính là hắn. Mỹ nữ tóc vàng Pimon, bác sĩ cười nói. Hắn thật đáng yêu. Còn cùng chúng ta khoa gia bác sĩ phổ cập khoa học làm sao rửa tay. Ha ha, hắn chính là như vậy. Meredith cũng cảm thấy Sheldon có chút đáng yêu. Cùng các nàng dạng này chừng 30 tuổi y học tiến sĩ so sánh. Mới 20 cũng nhanh cầm tới hai cái bác sĩ học vị Sheldon. Thật sự là đệ đệ. Hơn nữa còn là nhan trị rất cao loại kia. Cũng khó trách các nàng sẽ so những người khác càng thêm có thể khoan nhượng hắn cổ quái. Đều là đáng chết muốn cân bằng hormone đang tác quái a. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là có Sheldon là Adam bạn tốt, cái tầng quan hệ này đặt cơ sở. Để các nàng tại vừa bắt đầu lựa chọn tiếp nhận. Mà không phải như bình thường người như thế bài xích Sheldon cổ quái. Chúng ta đến cùng là khoa gia. Mỹ nữ tóc vàng Pimon, bác sĩ vui mừng mà nói. Luận rửa tay, chúng ta mới là nhất chuyên nghiệp. Cuối cùng chủ nhiệm chúng ta tự mình đi ra. Chỉ ra Sheldon một chút nhận biết phương diện sai lầm. Thành công thuyết phục hắn. Sau đó hắn liền hung hăng đuổi theo chúng ta chủ nhiệm hỏi thăm chi tiết. Không làm gì liền chạy tới đến chúng ta bên này rửa tay. Xưng chúng ta nơi này. Là hắn tại bệnh viện trốn đào nguyên cùng tịnh thổ. Rất có ý tứ. Chỉ là đáng tiếc đang cần bác sĩ ngoại trừ vừa bắt đầu dẫn hắn tới. Sau đó liền rốt cuộc không có tới qua. Sở dĩ những này không phải Adam bàn giao. Meredith cũng nhìn ra mỹ nữ tóc vàng Pimon, bác sĩ đáng tiếc không phải giả vờ. Kinh ngạc không thôi. Đây đều là thật, đương nhiên là thật, mỹ nữ tóc vàng Pimon, bác sĩ cũng kinh ngạc, chúng ta cũng muốn đăng cần bác sĩ giao cho ta bọn họ chuyện làm đây. Nửa giờ sau, Christina vội vàng chạy tới, phát sinh cái gì, mau nhìn, Meredith vung tay lên, ra hiệu Christina nhìn, người khẩn cấp gọi ta, chính là vì để ta nhìn cái này. Christina im lặng nói, nhìn cái gì? Tương lai của ngươi đồng sự sao? Có lẽ, Meredith gật đầu. Ân, Christina kinh ngạc nói. Ngươi đến thật, Các nàng là bác sĩ nội trú. Meredith lôi kéo khuê mật ngồi xuống. Chỉ vào khoa ra bác sĩ nội trú cho nàng giới thiệu nửa canh giờ này nhận đến xung kích. Cái kia, nướng một cái 7 tầng bánh gato. Bởi vì bên kia cái kia sinh nhật. Theo cùng mặt bắt đầu. Mỗi một bước đều tự mình làm. Còn có cái kia bạn gái. Cuối tuần muốn mang hắn đi trượt tuyết. Nhưng cái này mới là nghiêu nhất. Không sai. Nàng khoác túi trực tiếp tại nửa buổi sáng về sớm. Ngươi biết rõ nguyên nhân sao? Nàng muốn đi làm mặt mang. Càng nghiêu chính là nàng còn nói cho nàng y sĩ trưởng lời nói thật. Không thể tưởng tượng nổi chính là nàng y sĩ trưởng không chỉ có không có nổi giận. Còn rất cao hứng. Bởi vì các nàng là khoa gia bác sĩ. Liền phải làm mặt màng đến cam đoan da của mình ngăn nắp xinh đẹp. Nếu như chính mình đều sống không vui. Làn da ảm đạm vô quang. Làm sao thuyết phục bệnh nhân tin tưởng thực lực của các nàng. Oh, my God. Christina cũng khiếp sợ. Vẫn chưa xong. Meredith rất hưởng thụ khuê mật cùng chính mình một cái dạng. Cười nói. Các nàng còn có chuyên môn xoa bóp điều trị sư. Y sĩ trưởng cùng bác sĩ nội trú đều có. Không làm gì liền chủ động tới cho các nàng xoa bóp. Cả ngày phục vụ, đều nói khoa gia bác sĩ thu vào tại tất cả bác sĩ bên trong trước 6. Nữ bác sĩ thu vào bảng xếp hạng bên trong. Nữ khoa gia bác sĩ cũng là xếp tại trước 8. Christina cảm thán nói, xem ra là thật, như thế thoải mái sinh hoạt. Xem ra ta cũng muốn suy tính một chút cùng ngươi đồng thời đi làm khoa gia bác sĩ. Vẫn là câu nói kia hỏng bét lý không hỏng bét tục ngữ. Không có tiền chơi cái rắm a. Khoa gia đẹp đẽ như vậy cách chơi. Khẳng định là vì thật kiếm được tiền a. Không phải vậy lại là mọi thời tiết xoa bóp phục vụ. Lại là đường hoàng về sớm đi làm mặt mang. Muốn ăn rắm đây. Xịt xịt xịt. Meredith vội vàng ra hiệu. Đừng trào phúng. Nơi này không có trào phúng. Chỉ có ánh sáng cùng ấm áp. Nơi này bác sĩ cùng bệnh nhân đều rất vui vẻ. Không có người thét lên. Cũng không có người cướp phẫu thuật. Tất cả mọi người chỉ là lẫn nhau vuốt ve. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Christina liếc khuê mật một cái. Nhắc nhở. Ngươi còn nhớ rõ khoa gia bác sĩ chỉ là cho người sống bôi lên thanh tẩy a. Tắm một cái khỏe mạnh hơn, thân thiết hơn thoải mái. Meredith thì thầm nói, y tá cũng có thể làm. Christina nhổ nước bọt nói, ngươi sẽ không thật muốn làm cái này à? Truyền kỳ Gray nữ nhi làm khoa gia bác sĩ. May mắn mụ mụ ngươi bị bệnh Alzheimer. Có đôi khi liền ngươi đều nhận không ra. Không phải vậy ngươi thử một chút. Chúng ta đi. Meredith dùng mình một cái. Đứng dậy. Nhìn xem bình tĩnh như vậy an lành khoa gia. Không hiểu hiểu được ôn nhu hương là mộ anh hùng đạo lý. Lôi kéo khuê mật liền hướng bên ngoài chạy. Nàng sợ đợi tiếp nữa. Nàng thật muốn hoàn toàn ở lại chỗ này dưỡng lão. Quá an nhàn a. Adam. Chấm ngoặc kép. Khoa ngoại chủ nhiệm tìm tới. Muốn nói lại thôi. Ta nghe nói ngươi muốn để Meredith sửa sửa khoa gia. Không phải. Adam lắc đầu. Ta là muốn nàng từ bác sĩ cái nghề nghiệp này nhảy ra. Bên ngoài còn có rất nhiều càng thích hợp nàng công tác. Chúng ta có thể giúp nàng cùng một chỗ thăm dò. Ngoặc kép, bằng không lại cho nàng một cơ hội. Khoa ngoại chủ nhiệm cười bồi nói. Nàng tại ngoại khoa vẫn rất có thiên phú. Trước tiên đem nàng xuống làm bác sĩ tập sự. Làm sao, nếu mà lại ra một điểm vấn đề. Chúng ta liền cùng một chỗ giúp nàng thăm dò càng nhiều khả năng. Làm sao? Chủ nhiệm, ngươi thật đúng là vì nàng sử dụng nát tâm. Adam nhìn xem dạng này khoa ngoại chủ nhiệm. Nhịn không được thở dài. Không có cách nào. Khoa ngoại chủ nhiệm thở dài nói. Ai bảo nàng Alice nữ nhi đây? Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.